Chương 632, muốn đi, lưu lại thủ hạ. Cũng chính là khi nhìn đến cận tùng thập nhân chúng thời điểm, Gen xác nhận trước mắt môn tả vệ môn là ai, hắn rõ ràng liền là nguyên tắc bên trong vị kia khôi lỗi sư thủy tổ. Từng tại trịa rổ bà cùng xạ sổ di lúc đối chiến bị đề cập tới. Thật có lỗi đâu, ngươi khôi lỗi ta không có hứng thú, nếu quả như thật muốn thủ hạ, có thể đợi ta trở lại cổ nổ hạ sau tìm hạt hí ra mà đàm. Ta nghĩ các ngươi khả năng có rất lớn xác suất nói tiếp. Gen nghĩ nghĩ đối bọn hắn đạo, vô luận như thế nào, thủ hạc bây giờ mình nhất định phải mang đi, cái này một chút quan hệ đến mình kế hoạch, không có chỗ thương lượng. Trong mắt Tam Câu Ngọc xoay tròn, thủ hạc đạt được mệnh lệnh bắt đầu cất bước, vòng qua hai người trực tiếp hướng cổ nổ hạ phương hướng mà đi. Liên môn tả vệ môn biểu hiện dạng này, đừng nói mình, coi như đổi kiệt ngao bất thuần mã đã giả đến. QNZ rất khó dâng lên chủ động xuất thủ suy nghĩ. Được rồi, chỉ cần cái này hai hàng không treo chọc ta, liền trực tiếp về cổ nổ hạ tốt, ta liền lại như thế hiền lành một cá nhân. Gen tâm bên trong nghĩ như vậy đạo. Thực tế lên Gen tại tới bắt vĩ thú thời điểm cũng không nghĩ tới sẽ cùng hai người bọn họ tông xe. Theo lý mà nói, cổ nổ hạ bắt vĩ thú thời gian là cực sớm, các đại quốc hiện tại ngay cả thôn làng đều không có thành lập. Căn bản không có dư lực để ý tới vi thú. Lui một bước ra NG, coi như thật cùng còn lại đại quốc tông xe, có khả năng nhất cũng là lôi chi quốc cụ trí hạ mạ đã ra, nghĩ như thế nào đều không nên là phong chi quốc mới đối. Bất quá sự tình còn liền thật như vậy phát sinh, suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực cu NG có hắn đạo lý, nguyên tắc bên trong tại hạt hỉ dạ mạ phân phát vi thú thời điểm, phong chi quốc cự tuyệt rất lớn một nguyên nhân liền là bọn hắn bản thân đã phong ấn nhất vĩ. Cái này rất để người nghiền ngẫm, còn lại vị thú đều tại sẻn rủ hạt hỉ ra mạ trong tay, vì cái gì hết lần này tới lần khác nhất vị sẽ bị phong chi quốc phong ấn. Chỉ có một đầu giải thích, cái kia chính là phong chi quốc bắt vị thú cực sớm, rất có thể tại thôn làng thành lập trước đó liền hoàn thành bắt. Chỉ có như thế giải thích, mới có thể nói thông nguyên tắc bên trong chỉ có phong chi quốc sớm phong ấn vị thú vấn đề. Mà tại cái này bị Gen ảnh hưởng trong thế giới. Cổ nộ hạ so nguyên tắc chung canh sớm thành lập, lại không nghĩ rằng thế mà cùng đối phương tông xe. Ai bảo ngươi đi? Nhưng Gen không đi treo chọc người khác, lại có người kìm nén không được muốn treo chọc hắn. Chỉ gặp dẹt sủ tổ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thủ hạc trước người, trên mặt hàn sương, trường bào tại trong báo cắt hoa hoa tác hưởng. Ấn Gen khẽ to mày, cũng không ngừng hạ cước bộ, thao túng thủ hạc tiếp tục hướng phía trước, một chân đã vào đầu hướng dẹt sủ tổ đạp đi, chỉ cần an tâm. Đối phương xác định vững chắc thành một cục thịt bùn. Phong đột, Sa Chi Vũ dẹt sủ tổ một tay dựng thẳng lên, ngưng luyện trả cờ giả nhất thời vọt lên, bên chân hạt cắt tại trong cuồng phong bị cuốn lên, ngưng tụ thành các loại hình thái thẳng vọt lên, gắt gao đứng vững thủ hạc rơi xuống chân. Lùi về cho ta. Một tiếng bạo à, dẹt sủ tổ đông nhiên phát lực, nhận thuật uy lực hoàn toàn bạo phát, thủ hạc như ngọn núi nhỏ thân thể lại không khỏi lùi lại. Âm ầm theo thủ hạc hướng về sau thối lui. Mảnh này sa mạc tại hắn nặng nề trọng lượng hạ lắc lư dưới, tựa như phát sinh rất nhỏ cắt chấn động. Gen ánh mắt trở về nhẹ liếc, mắt nhìn dưới chân thủ hạc, thấp giọng đạo, còn thật là vô dụng a, không trách Gen nói như vậy, thủ hạc thực lực tại vị thu bên trong xác thực hạng chót, nhìn nguyên tắc bên trong biểu hiện, nếu như nói tứ đại phong ảnh là ảnh cấp xỉ nhục, cái kia thủ hạc tuyệt đối là vị thu xỉ nhục. Nếu như không phải hắn còn có được to lớn trạ cờ ra, cùng có thể phóng thích uy lực to lớn lại phạm vi rộng lớn vi thú pháo, cũng liền cùng lớn một chút thông linh thú không sai biệt lắm. Tam Câu Ngọc xoay tròn, để thủ hạc tiếp tục lui qua một bên, Gen chậm rãi từ trên đầu của hắn rơi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem dẹt sủ tổ, cười lạnh đạo, ý của ngươi là, không định để cho ta rời đi dẹt sủ tổ cu nở dê cũng không sợ Gen, sẹn gô củ mỗi một vị cường giả đều có mình tự tin. Hơn nữa nhìn nguyên tắc bên trong hắn lên làm phong ảnh sau chính sách liền biết hắn cũng là vì bàn tay sát phái, lạnh hư một tiếng đạo, muốn rời đi có thể, đem thủ hạc lưu lại. Nói cách khác, không có đàm đi Gen trường bào vung lên, thể nội to lớn trả cờ dạ đã âm thầm vận chuyển. Gen sau lưng, môn tả vệ môn cu nở dê chậm rãi đi tới, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, cận tùng thập nhân chúng 10 vị khôi lỗi đi theo phía sau hắn, cũng không có sợi trả cờ dạ tương liên. Từng cái động tác linh hoạt, giống như vật sống. Không có ý tứ, gác tội, nếu như các hạ hiện tại nguyện ý giao ra thủ hạc, ta vẫn nguyện ý dùng cái này mới cố khôi lỗi trao đổi Gen nhãn bên trong Tam Câu Ngọc xoay tròn, dần dần hóa làm một cái hồi toàn phiêu đồ án, nhếch miệng lên mỉm cười, không cần, các ngươi hai cái cùng lên đi, rất lâu không có đụng tới đáng giá một trận chiến đối thủ. Cuồng vọng. Zetsuto hư lạnh một tiếng, bản thân tiến lên trước một bước, không chút do dự phát động mình công kích, hai tay cấp tốc kết ấn, ngưng như thực chất trả cờ dạ tại đầu ngón tay nhảy chuyển. Một thoáng thời gian, tại hắn trả cờ dạ dẫn dắt dưới, gió dục mây vẩn, sắc trời giống như tại thời khắc này ảm đạm xuống, bốn phía cuồng phong mãnh liệt, gió xa di đầy trời tế, khô nóng ánh nắng bị cuồng xa che lấp, giữa không trung truyền đến gió thổi cắt sỏi tiếng rít. Phong độn, phong thần sóng cho dù là tại phong chi quốc, Zetsuto cũng nghe qua Uchiha Gen tên tuổi, bởi vậy xuất thủ chiêu thứ nhất liền không có tàng tư, phong độn bên trong đơn thể xếp tại hàng đầu S cấp nhận thuật bị hắn toàn lực đánh ra. Một đoàn lam sắc ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, tại cuồng xa bên trong có thể thấy rõ ràng, tựa như vạch phá trời cao lưu tinh, hung hăng vọt tới thế gian. Cơ hồ tại cùng một thời gian, môn tả vệ môn cu nở dê động, một tay ngón tay khẽ nhúc nhích, mười cỗ khôi lỗi đột nhiên đồng thời động, tốc độ nhanh vô pháp bát, thậm chí siêu việt đỉnh phong thượng nhẫn sử dụng thuấn thân thuật. Tại phong thần sóng tập đến Gen trước người thời điểm, một cái có vẻ như nữ tính khôi lỗi đột nhiên xuất hiện tại Gen trước mặt, cầm trong tay hai đem đại đao, chém bổ xuống đầu. QNZ không biết cái này cố khôi lỗi thuật đến cùng ở đâu ra trả cờ dạ, đại đao chi 4. 6 trên lóe ra đại biểu trả cờ dạ quan mang, chém xuống thời điểm không khí đều phảng phất bị cắt thành hai nửa, đao chưa đến, đao phong đã đâm mặt người gò má bốc lên. Cái này cố khôi lỗi, tối thiểu có chuẩn ảnh cấp thực lực. Gen tâm bên trong nói thầm một tiếng, một tay kết ấn, phong lực nhất thời trong tay hắn ngưng kết, một thanh vô hình trường kiếm xuất hiện, trực tiếp ngăn ở trước người mình. Làm đại đao chém vào trên trường kiếm, phát ra một tiếng to rõ âm thanh. Nhưng vào lúc này, một cái lam diện khôi lỗi ra hiện tại hắn hướng trên đỉnh đầu, lấy đầu hướng phía dưới, vô số đầu nhọn dây kéo đột nhiên xuất hiện, khoái tốc hướng phía Gen đâm tới, gần như phong kín hắn tất cả tránh né không gian.